Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1043, chương 1036 đùa giỡn. Chương 1036 đùa giỡn. Ngờ nói gần nhất Giao Châu mấy cái bộ lạc đối hoa giật quản lý Quế Dương quận cùng An Thành quận thực cảm thấy hứng thú, không ngừng cùng hắn có xung đột, muốn chiếm trước hai quận. Nguyên Lập hoài nghi đây là Vương Đôn mưu kế. Hắn chỉ sợ là tưởng ở Triệu Hàm Trương vô tình hưng thời gian chiến tranh thu phục Giang Châu, mở rộng Lang Gia Vương địa bàn, cho nên hắn lúc này cũng chạy đến Giang Châu đi. Triệu Hàm Trương làm hắn tùy cơ ứng biến, nếu có thể thuyết phục Hoa Giật quy thuận với nàng là tốt nhất. Không được, cũng ưng lấy kết minh là chủ. Nhưng hiện tại Vương Tứ Nương chiếm địa phương tuyệt đối không thể còn cấp Giang Châu, đây là điểm mấu chốt. Mặt khác chi viện, bọn họ đều có thể thích hợp phóng khoáng điều kiện. Chỉ cần hắn có thể đối phó Vương Đôn, nếu Hoa Giật nguyện ý quy thuận với nàng, kia nàng liền có thể đem Kinh Châu cùng Giang Châu nối thành một mảnh. Ở Nam Bắc Tường An không có việc gì khi một bên tầm ăn lên Giao Châu cùng Quảng Châu, một bên giữ chặt Vương Đôn huynh đệ lực chú ý, những việc này đều yêu cầu Nguyên Lập đi hoàn thành. Vương Tứ Nương, Vương Huyền cùng Hoa Giật yêu cầu hắn tới liên lạc, gắn bó, lấy Nguyên Lập tâm cơ, tổng sẽ không làm cho bọn họ có hại. Đối với điểm này, Triệu Hàm Trương rất có tin tưởng. Đại quân tới gần Lạc Dương, đều có người trước chạy về đi bẩm báo. Bằng không quân đội tùy tiện tới gần kinh thành, chỉ sợ còn không có nhìn đến Lạc Dương cửa thành liền phải bị ngoài thành Triệu gia quân đương quân địch cấp ngăn cản. Cho nên nghỉ trưa qua đi đang muốn tiến cung, Triệu Hàm Trương vừa nghe nói Phó Đình Hàm đã trở lại, lập tức bước chân vừa chuyển liền hướng cửa thành ngoại đi. Đại quân lưu tại ngoài thành, chỉ 100 thân vệ hộ tống Phó Đình Hàm vào thành. Triệu Hàm Trương đứng ở cửa thành nghênh đón hắn, hắn mới vén lên màn, Triệu Hàm Trương liền lộ ra sán lạn tươi cười, Phó Đình Hàm cũng không khỏi bật cười. Đứng dậy chui ra xe ngựa, Sa Phu vội vàng giữ chặt xe ngựa, nhảy xuống xe đi phóng ghế nhỏ. Ghế nhỏ mới buông, Phó Đình Hàm liền chính mình dẫm lên ghế xuống dưới, hắn phía sau Phó An vài lần muốn lướt qua hắn trước xuống xe đều không được. Cuối cùng hắn chỉ có thể ngồi xổm trụ, yên lặng mà nhìn nhà bọn họ lang quân xuống xe sau bước nhanh chiều Triệu Hàm Trương đi đến. Kia bước tốc, hận không thể chạy lên, Triệu Hàm Trương cũng nhanh hơn bước chân. Trước công chúng, hai người đều khắc chế dừng bước, chỉ mặt đối mặt đứng. Một đường còn thuận lợi sao? Phó Đình Hàm gật đầu, thực thuận lợi. Ta làm cho bọn họ đem xe đều đưa đến quân doanh trông giữ đi lên, tạm thời tồn với nhà kho bên trong. Triệu Hàm Trương cũng hảo, trong thành người nhiều tay tạp, lúc này còn không hảo hiển lộ ra tới. Triệu Hàm Trương đã mịt mờ đánh giá một vòng, người đen một chút, nhưng bởi vì hắn lớn lên bạch, hắc một chút cũng bất quá là thiên tiểu mạch màu da, rất là khỏe mạnh. Quan trọng nhất chính là hắn gầy nhưng rắn chắc rất nhiều, người nhìn qua thế nhưng so với phía trước còn có tinh thần. Triệu Hàm Trương nghiêng người nói, cùng nhau cưỡi ngựa trở về đi, người cũng nhìn xem Lạc Dương biến hóa. Đúng rồi, ta A Nương đến Lạc Dương, hiện tại đang ở trong nhà chờ ngươi đâu. Phó Đình Hàm, ngươi cùng ta nói rồi, hai người cơ hồ mỗi ngày đều dùng điện báo liên hệ. Vương thị đến ngày hôm sau nàng liền nói cho hắn, nga, bất quá là nhiều dặn dò ngươi một câu mà thôi, sợ ngươi khẩn trương. Phó Đình Hàm vốn dĩ một chút cũng không khẩn trương, bị nàng như vậy vừa nói ngược lại khẩn trương đi lên. Phó Đình Hàm cẩn thận hồi tưởng một chút chính mình trong khoảng thời gian này hành vi, không cảm thấy chính mình có làm sai sự sẽ làm tương lai nhạc mẫu đại nhân tức giận. Vì thế thấp thỏm hỏi, là bởi vì ta không ở Lạc Dương, lâu không hỏi chờ, cho nên Vương phu nhân sinh khí sao? Không phải, chờ ngươi nhìn thấy nàng sẽ biết. Vương thị như thế nào sẽ sinh Phó Đình Hàm khí đâu. Nàng biết đến không nhiều lắm, nhưng cũng biết Phó Đình Hàm đối Triệu Hàm Chương trợ giúp rất nhiều, hơn nữa. Nói thật, có như vậy gia thế, như vậy tài hoa, có thể trong lòng không có vật ngoài trợ giúp Tam Nương. Lại ngưỡng mộ nàng, cũng chỉ Phó Đình Hàm một người mà thôi, khác nam tử. Thật muốn bọn họ khuất cư Tam Nương dưới. Đừng động Sự Thành trước nói được thật tốt nghe. Sự Thành về sau hơn phân nửa sẽ hối hận, nhân phẩm như vậy. Vương thị mới chướng mắt đâu, cho nên nàng là mẹ vợ xem con rể. Càng xem càng vừa lòng, vừa nghe nói Phó Đình Hàm đã trở lại. Lập tức khiến cho phòng bếp nấu nước, giết dê sát gà, so với lúc trước vì Triệu Hàm Chương chuẩn bị cơm tối chỉ có hơn chứ không kém, Phó Đình Hàm tiến. Đại môn liền nhìn đến Vương thị, hắn nhìn Triệu Hàm Chương liếc mắt một cái, vội vàng tiến lên hành lễ, Vương thị vẻ mặt vui mừng nhìn hắn. Liên thanh nói, đã trở lại Liên Hào, đã trở lại Liên Hào, nhìn xem người đều gầy, còn đen, ở bên ngoài thực vất vả đi. Phó Đình Hàm, không vất vả, ngươi không cần che lấp, đều gầy thành như vậy. Có thể không vất vả sao? Vương thị dứt lời trừng mắt nhìn Triệu Hàm Chương liếc mắt một cái. Chuyện gì thế nào cũng phải sai Sử Đình Hàm đi làm. Người thuộc hạ có nhiều người như vậy đâu, lại vừa chuyển đồ trang sức đối Phó Đình Hàm khi lại là. Vẻ mặt cười, phòng bếp thiêu hảo thủy, ta làm hạ nhân cho ngươi đưa đi. Phòng bếp mới giết dương hầm thượng. Đãi ngươi rửa mặt hảo liền có thể dùng cơm, nhiệt tình đến Phó Đình Hàm có chút chống đỡ không được. Hắn vội vàng đồng ý, đều nhớ không nổi cùng Triệu Hàm Chương cáo biệt, ngay cả vội mang theo Phó An chạy, hắn vẫn là ở tại nguyên lai trong viện, khoảng cách Triệu Hàm Chương sân không phải rất xa, hạ nhân đã đem nước ấm đưa lại đây. Mới vừa cấp đảo thượng, một bên có nước lạnh cho hắn đoái. Phó Đình Hàm nhìn thoáng qua sau nói. Ta chính mình đến đây đi. Ngươi đi xuống đi. Phó An đã đem khăn vải, lá lách cùng lược đều cấp tìm ra tới. Lang quân, ta tới giúp ngài gội đầu đi. Phó Đình Hàm chính chần chờ. Nhớ tới, ta hành lý đâu? Phó An lúc này mới nhớ tới. Vội vàng buông đồ vật. Còn ở bên ngoài đâu? Ta đi làm người nâng tiến vào. Phó Đình Hàm gật gật đầu. Hôm nay có trưởng bối, tìm một bộ tươi sáng một chút quần áo đi. Phó An đồng ý. Vội vàng đi làm người đem hành lý nâng tiến vào. Phó Đình Hàm chuyển tới phòng trong. Đem xiêm y giải treo ở bình phong thượng. Chỉ áo trong quần đứng. Hắn hướng bồn gỗ đoái một ít thủy. Cuốn lên tay áo đang muốn gội đầu. Nhớ tới sát tóc khăn vải còn không có lấy tiến vào. Vội vàng đi ra ngoài tìm. Triệu Hàm Chương bưng một đĩa điểm tâm đi vào môn tới. Mẹ ta nói làm ngươi ăn trước chút điểm tâm lót lót bụng lại tẩy. Đừng. Phó Đình Hàm vội vàng kéo chặt áo trong. Có chút không được tự nhiên nói. Ngươi phóng đi. Ta ở trên xe ăn qua lương khô. Kỳ thật cũng không đói. Triệu Hàm Chương ánh mắt từ cánh tay hắn thượng lướt qua. Nhướng mày hỏi, ngươi ở Diêm Trường làm việc, như thế nào còn luyện ra cơ bắp tới? Phó Đình Hàm cánh tay cơ bắp đường cong lưu sướng, vừa thấy liền rất có lực lượng. Phía trước hắn đi theo nàng luyện kiếm, rèn luyện thân thể nhưng không luyện ra như vậy rắn chắc cơ bắp. Phó Đình Hàm cúi đầu nhìn thoáng qua sau nói, ta ở bờ biển đẩy muối. Mỗi ngày đều phải đẩy không ít muối. Tuy rằng hắn là đi làm thí nghiệm, nhưng số liệu ký lục xong rồi, mọi người đều ở bận việc, hắn tự nhiên không hảo liền nghỉ ngơi, liền đi theo đại gia cùng nhau đẩy muối. Cuối cùng lọc, Triệu Hàm Chương không đề cập tới hắn cũng chưa lưu ý. Ân, hắn gần đây sức lực là biến đại một ít, lượng cơm ăn đều trướng. Cho nên hắn thật không ý thức được chính mình gầy, Triệu Hàm Chương đã một lần nữa đem hắn từ đầu. Đánh giá đến chân, như suy tư gì nói. Vậy ngươi có thể đổi một bộ rèn luyện phương pháp, người phía trước kéo không ra một thạch nửa cung. Lần này có thể thử một lần, còn có lập tức tác chiến cũng có thể luyện lên, Triệu Hàm Chương nói. Tuy rằng không cần ngươi thượng chiến trường, nhưng luyện một luyện, nhiều một ít tự bảo vệ mình năng lực luôn là không có sai. Tấu chương xong, hết chương.